Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị các bạn sau khi xem xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, bây giờ xin phép được vào tập truyện ngày hôm nay. Bọn họ vẫn có thời gian để giao lưu với nhau. Pháp lực toàn thân đều ngưng tụ vào hai chân, bước chân chạy như rồng, dị tượng nhấp nháy, một bước có thể vượt qua hư không vô tận, vẫn muốn tiếp tục tăng tốc. Có điều, bọn họ nhanh, nhưng bò sữa càng nhanh hơn. Bốn vó điên cuồng dẫm đạp trong hư không như phong hỏa, luân. Tàn ảnh không thấy, chỉ có thể nhìn thấy hư không vặn vẹo không ngừng, thiên địa bị dẫm đạp tới rung động. Khoảng cách hai bên đang ngày được rút ngắn một cách nhanh chóng. Này, hai tên kia chạy đi đâu? Chết đi cho ta! Theo một giọng nói yêu kiều vang lên, Niếp Niếp đã cầm lên giảng, nâng lên trên đỉnh đầu, chỉ chờ khoảng cách tới đủ sẽ đập một đập vào đầu của người mặc áo giáp đen. Làm càn! Dừng tay! Lúc này, một cỗ thần thức kinh thiên đột nhiên rơi xuống. Từ nơi cực xa, cho dù vượt ngang hư không vô tận, nhưng vẫn ẩn chứa uy áp vô cùng, khiến cho toàn bộ bầu trời giống như sụp xuống dưới vậy. Lôi chủ đại nhân tới cứu chúng ta. Trên mặt hai người mặc giáp đen lộ ra vẻ vô cùng vui mừng, thiếu chút nữa thì trực tiếp khóc giống lên. Kích động nói, ha ha ha, lôi chủ đại nhân tới cứu chúng ta. Cười cái nồi, ai tới thì các ngươi đều phải chết. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Niếp Niếp để lộ ra khí, sát phạt. Đôi mắt như điện, đột nhiên từ trên thân bò sữa nhảy lên. Chớp mắt đã tới trên đỉnh đầu người mặc áo giáp đen, vung sẻng tới bao bọc, đập trên đầu người mặc áo giáp đen. Kim Trung hộ thể! Người mặc giáp đen không dám kinh thường, một tay trước đó hắn chính là một sẻng nhẹ đập cho nát. Đập nát tự nhiên trong lòng còn sợ hãi. Hắn gào thét một tiếng bén nhọn, một cái chuông lớn màu vàng óng bắn ra ánh sáng vàng, trôi nổi trên đỉnh đầu hắn, ý đồ ngăn cản công kích của Niếp Niếp. Keng! Sẻng âm âm nện trên Kim Trung, phát ra tiếng nổ vang chấn thiên, lực lượng cường đại chẳng mấy chốc đã đập bay Kim Trung, sau đó Niếp Niếp tăng tốc vung sẻng lên một lần nữa. Người mặc áo giáp đen muốn rách cả mí mắt, dùng hết khả năng hét lớn. Không! Lôi chủ đại nhân, cứu ta! Nghiệt chướng, dám không nghe! Giọng nói tức hồn hèn của lôi chủ lại truyền tới một lần nữa, lộ ra một cỗ uy áp để cho người ta không dám chống lại. Tuy nhiên, Niếp Niếp không bề ảnh hưởng chút nào, sàng ầm ầm rơi xuống, nện thẳng trên đỉnh đầu người mặc áo giáp đen. Bắt đầu từ vị trí người mặc áo giáp đen lập tức nứt ra từ đầu. Thân thể như sao chổi, nhanh chóng rơi xuống đất. Đồng thời bò sữa cũng chạy băng băng mà tới, dưới ánh mắt không cam lòng của người mặc áo giáp đen còn lại, một móng dẫm trên người hắn, trực tiếp dẫm nát sinh mệnh bản nguyên. Các người muốn chết! Một giọng nói cuồng nộ ầm ầm buông xuống, thanh âm vang vọng khiến càn khôn rung động. Một khắc sau, gió nổi mây phun. Vị lôi chủ kia lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, đã tiếp cận tới, dựa vào khí tức đã đủ để dẫn động uy lực ngập trời. Bên trên vòm trời, một vòng xoáy khủng bố hiện hiện, bản nguyên vô tận nổi lên, một bàn tay to lớn từ trong vòng xoáy thò ra hạ xuống, năm ngón tay như che trời, chấn áp về phía đám người Niếp Niếp mà tới. Động tĩnh này hơi kinh thiên động địa, khiến tất cả mọi người Tô gia cách xa triệu dặm cũng cảm thấy tim đập nhanh. Bọn họ thi nhau ngẩng đầu, nhìn vào một cái phương hướng rất xa, mắt thường có thể thấy được nơi đó thiên địa đổi màu, dị tượng kinh thế. Trời ạ, chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có lực lượng khủng bố tới như vậy? Đó tuyệt đối là lực lượng vượt qua đệ tam bộ, là đại đạo chúa tể xuất thủ. Ai có thể nói ta biết đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra không? Hai vị tiên tử và bò sữa tiền bối kia có thể đỡ nổi không? Nguy rồi, ta thấy sợ rồi, mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Bên trong nguyên giới, chúa tể cao cao tại thượng, đứng trên đỉnh thế giới. Phàm người có thể trở thành chúa tể, thế nhưng nắm giữ bản nguyên một tinh vực. Nhất niệm có thể thao túng lực lượng bản nguyên vô tận, thậm chí dẫn dắt bản nguyên đản sinh ra trong im lặng. Không cần biết là Tô gia hay tam đại gia tộc khác, bọn họ ở trên vô cực tinh này thì xem như là đại gia tộc. Lại ngay cả vốn liếng đi ra ngoài cũng không có. Bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới muốn để cho gia tộc của mình bồi dưỡng ra một tên đại đạo chúa tể, như vậy mới có thể nhảy trở thành thế lực đỉnh cao, hoàn thành bay vọt về chất. Phóng tầm mắt tổng nguyên giới, đại đạo chí tôn như cá giết sang sông, xem như đại đạo chí tôn đệ tam bộ thì cũng trải rộng ở từng cái tinh vực, hoặc là ẩn sĩ cao nhân, hoặc là công khai, khai tông, lập phái, cũng chỉ có thể nói là nhân vật cấp bậc tông chủ. Tuy nhiên, lại có đại đạo chúa tể hiện thân ở trên vô cực tinh, hơn nữa còn xuất thủ. Đối tượng xuất thủ còn là bắp đùi mà Tô Gia bọn hắn bám vào, bọn họ làm sao có thể không hoảng. Cùng một thời gian, sắc mặt Niếp Niếp và Long Nhi cũng đột nhiên thay đổi, nhìn vào bàn tay khổng lồ trên đỉnh đầu, trong mắt đầy vẻ ngưng trọng. Bên trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng bản nguyên tưởng đại, uy áp kinh khủng trấn áp xuống như ngũ chỉ sơn, hình thành một cái kết giới trong lòng bàn tay, khiến cho mọi thứ phía dưới lòng bàn tay đều khó mà tránh thoát được. Hai người Niếp Niếp và Long Nhi nếm thử phản kháng thì phát hiện lực lượng bản thân bên trong phạm vi này nhận lấy ức chế cực lớn. Rất nhiều pháp thuật vừa dùng ra đã bị áp chế luôn, khó mà tạo ra tác dụng. Đây chính là khí thế của chúa tể. Chạy! Mắt thấy bàn tay khổng lồ nhanh chóng đè xuống, bò sữa bị dọa đến trên người càng trắng hơn. Miệng bò há ra, một cái mai rùa xanh biếc lập tức bay ra, lập tức phồng lớn lên trở thành nắp nồi, đậy vào trên lưng bò sữa. Bò sữa lo lắng. Các người nhanh trốn vào dưới mai rùa của ta. Hai mắt Long Nhi sáng lên. Bò sữa tỷ tỷ, ngươi vẫn là chuẩn bị đầy đủ, ngay cả mai rùa của lão quy cũng có. Bò sữa cười nói. Đây là mẹ ta cố ý dùng sữa bò đổi lấy cho ta trước khi đi để làm tự vệ. Vẫn là mẹ suy tính chu toàn. Niếp Niếp mở miệng. Con đi ngàn dặm, người mẹ lo lắng. Lần này may mắn có mẹ của ngươi. Sau đó Niếp Niếp Long Nhi không dám chậm trễ, vội vàng núp bên dưới mai rùa. Ngay sau đó, bàn tay khổng lồ kia đánh lên mai rùa. Mai rùa mang theo đám người Niếp Niếp tiến và bay ngược ra ngoài. Có điều hai người một bò bọn họ không sao, cùng nhau giơ cao mai rùa lên, không dừng lại chút nào chạy trốn về nơi xa như một làn khói. Điều này sao có thể? Đó là cái mai rùa gì mà có thể cứng tới như vậy? Đại đạo chúa tể từ đằng xa chạy tới, nhìn vào cái mai rùa trên người đang di động nhanh chóng mà cảm thấy choáng váng. Xem ra, hai người không có lừa ta, chỉ sợ thật sự phát hiện ra chuyện lớn nào đó, không thể để cho hai người một bò này chạy thoát. Đại đạo chúa tể tâm niệm vội chuyển, ánh mắt lập tức hiện ra vẻ chắc chắn. Sau đó đưa tay một lần nữa đột nhiên đánh một chưởng về đám người Niếp Niếp. Rõ ràng cách nhau rất xa, nhưng lại đột nhiên ở đằng trước đám người Niếp Niếp xuất hiện một bóng mờ hình bàn tay khổng lồ chộp thẳng về bọn họ. Bò, thật là nguy hiểm, sợ quá. Bò sữa bị dọa đến thẳng hai lỗ tai lên, không nghĩ ngợi chút nào há miệng lần nữa, phun ra một cái. Một cái lông vũ bảy màu, sau đó bay ra, bắn ra ánh sáng rực rỡ chiếu sáng trời xanh. Ánh sáng rực rỡ nhấp nháy ẩn chứa uy lực có thể vượt qua thời không, bao bọc trên người bò sữa. Theo ánh sáng tản đi, bọn họ biến mất ngay tại chỗ khiến bàn tay khổng lồ kia chụp hụt. Lúc đám người Niếp Niếp xuất hiện lại đã rời khỏi vô cực tinh, tiếp cận vị trí cấm khu thượng cổ. Niếp Niếp kinh ngạc. Bò sữa à? Được, bảo vật trên người ngươi thật là nhiều. Bò sữa mở miệng. Thất thải thần vũ này cũng là mẹ ta dùng sữa đổi lấy ở chỗ khổng tức tỉ tỉ, dùng để phòng thân. Còn may mẹ ngươi chuẩn bị đầy đủ, không phải vậy xem như chúng ta nguy hiểm rồi. Trong lòng Long Nhi vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực sữa nhỏ của mình, sau đó khó chịu. Thế nhưng là cây ăn quả chúng ta còn chưa mang đi, còn có tô thần ca ca, không biết sao rồi. Niếp Niếp cau mày lạnh lùng. Đám dám cướp đồ vật của chúng ta thì nhất định phải để cho bọn họ được đẹp mặt. Đi, chúng ta trở về gò huyện binh, đoạt lại cây ăn quả. Đó là cái lông vũ gì, thế mà còn để chúng chạy thoát. Một lão già mặc áo bào trắng xuất hiện ở nơi đám người Niếp Niếp biến mất, mặt mũi tràn đầy vẻ khó có thể tin. Hắn chính là tên đại đạo chúa tể kia, tuy nhiên khí thế trên người lại vô cùng bình thản, thoạt nhìn như một lão già tiên phong đạo cốt. Mặc dù chỉ lần đầu tiếp xúc, nhưng biểu hiện đám người Niếp Niếp mang lại cho lão già này một ấn tượng cực sâu. Đủ loại thi triển để hắn ý thức được đám người này có lai lịch bất phàm. Hơn nữa, rõ ràng không phải nhân vật ở mảnh tinh vực này. Dù sao bò sữa kia thần kỳ như vậy, mai rùa cứng rắn, nghe tới giận cả người. Bản nguyên lông vũ xuyên toa không gian, hai thứ đồ này làm sao không có chút tiếng tăm nào ở chỗ này. Lội chủ đại nhân. Lúc này, một tiểu đội nhân mã khoan thai tới chậm cung kính hành lễ với lão giả áo bào trắng. Bọn họ nhìn lướt qua chiến trường, con người lập tức co rút kịch liệt, khiếp sợ nhìn vào thi thể hai tên mặc áo giáp đen. Đồng bạn, thế mà, chết. Ngay cả lôi chủ đại nhân chạy tới cũng không cứu được bọn họ. Quan trọng nhất là, nơi này ngoại trừ lôi chủ đại nhân ra thì không còn người nào khác. Nói cách khác, đối phương không chỉ giết người mà còn chạy thoát thân. Điều này thực sự là rất không thể tưởng tượng nổi. Lược Thiên Minh sắp đặt tổng cộng 4 đường khẩu ở Bắc Thiên Tinh Vực. Mỗi đường khẩu đều có một vực chủ tọa trấn, theo thứ tự là phong, hỏa, lôi điện. Thực lực mỗi vực chủ đều là nửa bước chúa tể cảnh, mỗi cường giả đều thuộc về đứng đầu trong Bắc Thiên Tinh Vực. Bây giờ, ở đây là lần đầu tiên lôi chủ thất thủ. Lôi chủ cũng không nói nhiều, chậm rãi đi tới bên cạnh hai người mặc giáp đen, đưa tay một chỉ vào thi thể bọn hắn. Khí tức thần dị đập tức vần quanh thi thể, giống như có cảnh tượng sắp hiện hóa. Tuy nhiên ngay sau đó, giống như chạm vào một loại cấm kỵ nào, thi triển, hai người thi thể mặc giáp đen chấn động lập tức biến thành bột mịn, cảnh tượng cũng lập tức bị chôn vùi. Chặt đứt nhân quả, làm sao có thể, ngay cả lôi chủ cũng không thể suy tính lai lịch của bọn họ. Bất kể là ai, chỉ cần dám đối nghịch với Lược Thiên Minh chúng ta thì đều là con kiến hồi. Người của Lực Thiên Minh đều mở miệng. Quả thực có chút thủ đoạn. Lôi chủ cười lạnh đùng một tiếng, sau đó nói. Đối phương cũng đã tốn công sức chặt đứt nhân quả, vậy rõ ràng là đang cố gắng ẩn giấu cái gì. Hắn nhíu mày trầm tư. Hai người mặc giáp đen kia truyền tin nói hắn, nơi này ẩn giấu một bí mật to lớn, thậm chí có thể cho toàn bộ Lực Thiên Minh cảm thấy hứng thú. Nghĩ không dám nói bừa, đáng tiếc là bị diệt khẩu. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này có người đề nghị. Lôi chủ đại nhân, chúng ta tại sao không đi tìm đám người tứ đại gia tộc chứng kiến hỏi chút? Nói không chừng có thể thăm dò lai lịch bọn chúng. Ta cần người dạy sao? Lôi chủ cười nhạt. Người ở bên nguyên trì thánh cảnh kia sớm được ta phong tỏa toàn bộ. Đi theo ta qua hỏi, nghi vấn cho thật tốt. Lối vào nguyên trì thánh cảnh, đám người Tô gia một mặt hoảng hốt lo sợ. Bọn họ bị vây ở một kết giới, không cần biết sử dụng bất cứ thủ đoạn nào đều khó dung chuyển được. Thật ra thì vào lúc cảm nhận được uy áp đại đạo chúa tể, bọn họ đã quyết định thật nhanh chuẩn bị lập tức rút lui. Tuy nhiên, khi đó thì cũng đã muộn. Chỉ một cái ý niệm trong đầu của lôi chủ vậy đã vây chết mọi người ở chỗ đó. Bao đạt nhịn không được lo lắng. Thiếu chủ đại nhân, chúng ta làm sao? Tô thần bình tĩnh. Không sao, xem như đại đạo chúa tể thì cũng không có nghĩa là vô địch. Hắn đã từng trải qua sinh tử, loại tình huống này chỉ có thể nói là một chuyện nhỏ. Hơn nữa, so với những gì khi hắn trải qua ở Lạc Tiên Sơn Mạch, đại đạo chúa tể thì tính là cái gì? Chỉ có điều, lời nói hắn vừa rơi xuống, cây ngưng huyết quả và cây dây đeo ẩn huyết tử đột nhiên phải chịu một cỗ lực hút, bay lên hư không mà đi. Tô thần biến sắc, hắn vừa mới đứng dậy giơ tay muốn tóm lấy thì bị một cỗ lực lượng dọa người thổi bay, đè đầu xuống mặt đất. Rõ ràng chỉ là một tên rắc rời, khoe khoang cái gì. Đại đạo chúa tể quả thực không có nghĩa là vô địch. Nhưng, đối với các ngươi mà nói, thì là tồn tại ngay cả việc ngước nhìn cũng không có tư cách. Theo một tiếng cười lạnh vang lên, thân ảnh lôi chủ hiện hiện trên đỉnh đầu mọi người, lập tức dẫm trên người Tô Thần. Sau đó thì cầm lấy ngưng huyết quả và ẩn huyết tử vào trong tay. Trên người hắn tỏa ra khí tức ôn hòa, tuy nhiên khi ánh mắt đám người Tô gia rơi trên người của hắn thì lại không tự chủ được mà lông tơ dựng đứng hết lên. Đầu như muốn nổ tung, phảng phất như thấy được lực lượng mà bản thân không cách nào tiếp nhận, tâm thần run rẩy dữ dội. Đây chính là cái uy của chúa tể, không thể nhìn thẳng vào. Tô Trường Hà đau lòng thoáng nhìn qua Tô Thần, đè xuống cảm xúc vào đáy lòng mở miệng. Không biết tiền bối tới đây muốn làm chuyện gì? Hàn mang bên trong con mắt của lôi chủ như kiếm chất vấn. Hai người một bò vừa rồi quan hệ thế nào với các người? Tứ đại gia tộc tiến vào nguyên trì thánh cảnh, hiện trường chỉ còn lại người Tô gia. Hơn nữa, còn được chiêu nhiều bảo vật bản nguyên cùng với cây ngưng huyết quả và ẩn huyết tử như vậy, thì không cần nghĩ cũng biết chắc chắn quan hệ với hai người một bò vừa rồi. Mà khi đám người Tô gia nghe được vấn đề của hắn thì âm thầm thở dài một hơi. Điều này nói rõ đám người Niếp Niếp thêm mà trốn thoát khỏi lòng bàn tay đại đạo chúa tể. Thưa tiền bối, thật ra thì Tô gia chúng ta chỉ có quan hệ hợp tác bình thường với bọn họ. Bọn họ nói giúp chúng ta đạt được bảo vật bên trong thánh cảnh mà chỉ cần cây ngưng huyết quả và uẩn huyết tử. Thái độ của Tô Trường Hà rất cung kính, lời nói nửa thật nửa giả. Hắn đương nhiên sẽ không tiết lộ lai lịch của đám người Niếp Niếp ra ngoài, nhưng hắn cũng biết mình không thể hoàn toàn dựa vào, cho nên mới cố ý nói như vậy. Tam trưởng lão cũng nói, đúng vậy, vị tiền bối này, người cũng biết, dựa vào thực lực chúng ta tuyệt đối không có khả năng lấy ngưng huyết quả và uẩn huyết tử. Người cảm thấy câu trả lời này của ngươi có thể để cho chúng ta tin tưởng hay không? Một tên tu sĩ Lược Thiên Minh lạnh lùng mở miệng rồi nói, Lôi chủ đại nhân, bọn chúng rõ ràng là đang nói xạo, hay để cho thuộc hạ sử dụng thủ đoạn, tới ép hỏi. Lôi chủ lại là lắc đầu sắc mặt bình tĩnh. Hắn cười nhạt, việc này không vội, bọn họ chẳng qua chỉ là đàn cá nằm trong chậu, không có tư cách phản kháng. Chúng ta không cần làm to chuyện, chúng ta có thể từ từ chơi với bọn họ. Ý tứ của lôi chủ đại nhân đã là hai người một bò kia muốn cây ngưng huyết quả và uẩn huyết tử này mà tới. Vậy thì chúng ta cho bọn họ cơ hội. Hai mắt lôi chủ hơi híp lại, miệng nhếch lên nở ra nụ cười khát máu, mở miệng. Chúng ta cho bọn họ thời gian, đợi Tô gia 3 ngày. Chờ bọn họ tới, 3 ngày sau, san bằng Tô gia, trở thành bình địa. Hắn muốn lấy Tô gia cộng thêm cây ngưng huyết quả và uẩn huyết tử ra làm mồi nhử, thu hút đám người Niếp Niếp chạy tới. Nếu như không tới, vậy thì toàn bộ Tô gia sẽ bị hủy diệt. Tô gia chẳng qua chỉ là một con cá nhỏ, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Nếu thực sự có thể câu được đám người Niếp Niếp, vậy thì chắc chắn kiếm được lợi lớn. Lần này cứ phải gọi là thả dây dài, câu cá lớn. Mang đi, giam tất cả lại. Lúc này, Lạc Tiên Sơn Mạch. Niếp Niếp và Long Nhi đã lại chạy trở về, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tắc nhàng tràn đầy sự tức giận, bộ dáng là bị đánh về mách người nhà. Long Nhi cô nương, Niếp Niếp cô nương, các ngươi trở về rồi sao? Vương Tôn đang dọn phân nhìn thấy bọn họ thì hơi sững sờ, không nhìn thấy thân ảnh Tô Thần đâu thì không thể không mở miệng. Tiểu trợ thủ dọn phân giúp ta kia đâu rồi? Long Nhi mở miệng. Chúng ta gặp phải người xấu bên ngoài nguyên giới kia, Tô Thần ca ca tám thành bị người ta bắt. Cái gì? Sắc mặt Vương Tôn lập tức trầm xuống tức giận. Là ai gan lớn chó như vậy, dám bắt đi tiểu trợ thủ của ta, đưa ta đi. Tô Thần đi theo hắn dọn phân được một đoạn thời gian, là người biết chịu khổ nhọc, không oán không hối, chia sẻ rất nhiều áp lực trong công việc với hắn. Sau khi Tô Thần rời đi, hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Không nghĩ tới vừa ra ngoài đã bị người bắt mất, đây cũng quá không nể mặt hắn. Niệm Niệm nói thẳng, Vương Tôn thúc đưa ngươi tới cũng vô dụng, người đánh không lại người ta. Vương Tôn nghe xong thì lập tức tỉnh táo. Liếp Niếp Long Nhi bao gồm cả bò sữa kia thực lực đều không kém hắn. Ngay cả bọn hắn cũng phải chạy trở về. Chính mình dường như thực sự đúng là không mang tới tác dụng nào. Lửa giận của hắn lập tức không còn bình tĩnh. vậy không sao. Một mình ta dọn phân cũng vẫn rất tốt. Cần gì tiểu trợ thủ. Niếp Niếp và Long Nhi đều trợn tròn trong mắt. Trong lòng thầm thương cho Tô Thần. Một người sư phụ không đáng tin cậy như vậy thì quá thảm. Sau đó bọn họ tiếp tục lên núi, chẳng mấy chốc đã về tới Tứ Hợp Viện. Ca ca, chúng ta về nhà. Lúc này Lý Niệm Phàm đang ngồi trên ghế, vừa thưởng thức trà, vừa lật sách xem, dáng vẻ rất hài lòng. Nhìn thấy Niếp Niếp Long Nhi tới thì lập tức nở ra nụ cười tươi. Yo, cuối cùng đã trở về rồi, ra ngoài chơi nhiều ngày như vậy, có vui không? Long Nhi chẹp miệng. Phần lớn đều rất thú vị. Lý Niệm Phàm để ý tới sắc mặt của hai nàng không thể không hỏi. Sao vậy? Niệm Niệm căm giận bất bình. Lúc đầu đều rất tốt. Chúng ta còn phát hiện 2 cây hoa quả mới, đang chuẩn bị mang về cho ca ca thì bị người khác truy sát. Cây ăn quả cũng bị mất. Truy sát? Lý Niệm Phàm không thể không nghĩ tới, mặc dù cảm thấy lo lắng nhưng lại cảm thấy buồn cười. Đã bị người ta truy sát rồi, thế mà có tâm trạng nghĩ tới cây ăn quả. Gan thật đúng là lớn. Hắn lập tức nói ngay. Đừng nghĩ nhiều, người không sao là tốt, chỉ là cây ăn quả mà thôi, không có gì phải lo. Ca ca, có điều chúng ta mang về chút quả. Lọng Nhi vừa nói, vừa thả quả ra trên bàn tay, chính là uẩn huyết tử. Lý Niệm Phàm nhìn vào từng quả đỏ rực trên bàn, lông mày không thể không nhíu lại ngạc nhiên. Đây là cầu kỳ. thánh phẩm bổ dưỡng à? Tuyệt không nghĩ tới thế giới tu tiên thế mà cũng có loại hoa quả như này. Hắn không thể không thả quyển sách trên tay xuống, cẩn thận suy nghĩ tới cầu kỳ. Long Nhi niếp niếp thì dương mắt tò mò nhìn vào quyển sách kia, đã thấy trên đó đột nhiên in vài chữ to: Giáo trình võ thuật Trung Hoa. Chỉ nhìn thấy trang bìa quyển sách này, trong lòng niếp niếp đã cảm thấy được một trận run sợ, có thể cảm nhận được lực lượng bản nguyên đang chìm nổi xung quanh quyển sách này. Sách có thể được ca ca đọc chắc chắn là quyển sách khó có thể tưởng tượng. Nàng ta không nhịn được nói: Ca ca, ta có thể xem quyển sách đó không? Lý Nhật Phàm nghĩ cũng không nghĩ, thuận tay đưa quyển sách này tới, cười: Đương nhiên có thể, cầm đi. Sau đó hắn ý thức được nội dung bên trong quyển sách ở thế giới tu tiên hoàn toàn là hai cấp bậc khác bổ sung. Quyển sách này chẳng qua chỉ là một số chiêu số thô thiển, cái gì cũng không được, các ngươi cứ coi như là xem để giải trí. Niêm niêm Long Nhi không nói gì mà không kịp chờ đợi lật sách ra xem. Chỉ là ở từ đầu tiên, khi các nàng lật ra, giống như có ánh sáng vàng kim tràn ra, ánh sáng cực hạn làm choáng váng đôi mắt các nàng. Đây không phải là sách, mà là một thế giới mới mở ra trước mắt các nàng. Đây rõ ràng là thần kỹ trí cao vô thượng, mỗi chiêu mỗi thức đều có thể vận chuyển lực lượng bản nguyên tới cực hạn. Thậm chí có thể diễn sinh, diễn hóa vô tận chỉ trong nháy mắt, hết thảy động tác này đến động tác khác bổ sung cho nhau. Đoạn tuyệt, sự tuyệt diệu của thiên địa. Chỉ là tờ đầu tiên đã khiến cho Niếp Niếp trầm mê trong đó, mở ra cánh cửa của một thế giới mới. Thần kỹ bậc này trong miệng ca ca lại là chiêu thức thô thiển, xem để giải trí sao? Cho dù Niếp Niếp và Long Nhi đã quen với phương thức trang bức của Lý Niệm Phàm, thế nhưng vẫn cảm thấy tê dại cả da đầu. Ở trước mặt quyển sách này, những cái được gọi là nguyên kỹ kia quả thực chẳng khác gì để cho đám trẻ con mẫu giáo đánh nhau, thậm chí còn không thể nói là kỹ năng. Sau đó các nàng không rảnh mà đi sợ hãi thán phục, mà là trầm mê vào quyển sách này. Ở trước mặt bọn họ, động tác bên trong trang sách giống như thoát khỏi mặt giấy đang diễn hóa trước mặt các nàng, cả mảnh thiên địa đều trở thành phai mờ ảm đạm. Lý Niệm Phàm không để ý tới các nàng, một lần nữa dồn lực chú ý đặt vào trên những quả cầu kỳ. Sau đó lấy thêm một chén trà nóng đi tới rồi ngâm cầu kỳ vào trong. Công hiệu của cầu kỳ thật ra thì rất không tệ. Dưỡng gan, bổ thận, dưỡng phổi, bồi bổ tinh khí thiếu hụt, thanh nhiệt, làm mắt sáng. Tiêu chuẩn thấp nhất của người đã là trung niên chính là ngâm cầu kỳ vào trong chén nước ấm. Mặc dù có những thành phần chế diễu nhưng không thể phủ nhận rằng cầu kỳ thực sự là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe. Uống cầu kỳ lâu dài có thể bồi bổ cơ thể. Mình đương nhiên không cần cầu kỳ tới bồi bổ cơ thể, chỉ là đơn thuần cảm thấy mùi vị cầu kỳ trà không tệ. Lý Niệm Phàm thầm nghĩ, bưng cầu kỳ trà lên uống một cách thoải mái nhàn nhã. Một lát sau, Niếp Niếp Long Nhi lấy lại tinh thần từ trong biển tri thức. Bên trong đôi mắt đã hiện ra vẻ đã hiểu, cảm thấy được lợi ích không nhỏ. Đây là một loại chiến kỹ, vượt xa chiến kỹ nguyên kỹ, đủ để xưng hùng bên trong cung cấp, thậm chí vượt cấp mà chiến. Ví dụ lấy lực lượng một người, khi không có chiến kỹ nhiều nhất có thể phát huy ra 10 phần uy lực, nhưng nếu có chiến kỹ thì có thể phát huy ra 20, thậm chí 100. Sau đó, Long Nhi để ý tới trà trong tay Lý Niệm Phàm tò mò. Ca ca, cầu kỳ này dùng tới pha trà sao? Không sai, đồng thời cũng có thể ăn. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu nói tiếp. Tuy nhiên, loại cầu kỳ này trồng trọt chưa đạt tới tiêu chuẩn, mùi vị trung quy là còn kém chút. Cầu kỳ này chỉ ở bên trong nguyên trì thánh cảnh, so với ca ca trồng thì chắc chắn là ngày đêm khác biệt. Nếu để ca ca trồng, chỉ sợ hiệu quả sẽ khủng bố hơn gấp 10 lần. Niếp Niếp và Long Nhi trong lòng hiểu rõ. Niếp Niếp kiên định. Ca ca, ta và Long Nhi tỷ tỷ chắc chắn sẽ một lần nữa giúp ngươi mang cây ăn quả này trở về. Long Nhi cũng gật đầu liên tục. Ca ca thích uống cầu kỳ trà, chúng ta chắc chắn sẽ mang cây cầu kỳ về. Lý Niệm Phàm thiếu chút nữa thì phun ra một đụng nước, vội nuốt vội vàng. Hey, lời này cũng không thể nói lung tung, ta chỉ ngẫu nhiên nếm thử, không phải thích uống cầu kỳ. Dừng lại chút, hắn lo lắng. Còn nữa, các ngươi quên chuyện các ngươi bị truy sát rồi sao? An phận chút. Niếp Niếp dương cổ lên. Lần trước chúng ta là chuẩn bị không đầy đủ, lần này chắc chắn sẽ mang cây ăn quả về. Lúc đầu nàng ta và Long Nhi nghĩ trở về tìm viện binh, Tuy nhiên sau khi đọc xong giáo trình võ thuật Trung Hoa thì lập tức thu hồi ý tưởng gọi người, chuẩn bị dựa vào bản thân tới báo thù. Sở dĩ Kaka lấy ra quyển sách chắc chắn là chính muốn để cho chúng ta tự học tập tiến bộ, tự báo thù. Nói xong, Niếp Niếp Long Nhi kéo theo bò sữa tiến về hậu viện mà đi, còn mang theo quyển sách kia. Sau đó, Niếp Niếp Long Nhi cũng không đi ra ngoài, mà ở bên trong hậu viện để luyện võ. Hây à! Thân thể Niếp Niếp như dây cung được kéo căng. Dây cung đột nhiên thả lỏng, cả người đột nhiên bắn ra giống như mũi tên. Đánh ra một quyền vào hư không trước mặt. Ba. Hư không phát ra một tiếng nổ vang, tiếng nổ chói tai. Lấy thực lực của Niếp Niếp, một quyền này vốn là nên hình thành sóng xung kích đáng sợ quét ngang mọi thứ trước mắt. Nhưng vô cùng quỷ dị chính là ngoại trừ tiếng nổ, thế mà không sinh ra chút phá hoại nào. Ngay cả không gian cũng không rung động. Mà trên quả đấm của nàng rõ ràng ngưng tụ lực lượng bản nguyên, thậm chí quanh thân nàng có lực lượng bản nguyên đang lưu chuyển. Nếu người nào cảm thấy một quyền này Niếp Niếp không có uy lực vậy thì hoàn toàn sai. Xem như đại đạo chí tôn đệ tam bộ nếu như dám đối với quyền này của Niếp Niếp thì tuyệt đối sẽ lập tức bị miểu sát. Đây chính là chỗ đáng sợ của chiến kỹ, có thể lợi dụng lực lượng bản nguyên ở mức độ lớn nhất, để mỗi tia lực lượng đều tiêu vào trên lưỡi đao mà không tràn ra ngoài. Lực lượng của đại đạo chí tôn quả thực là quá mức đáng sợ, xuất thủ chính là thanh thế to lớn, lực lượng bản nguyên nổ tung. Điều này không thể tránh khỏi chiến lực là lực lượng phân tán, xem như cái gọi là nguyên kỹ kia thì cũng như vậy. Chỉ có lực phá hoại nhìn vào to lớn, nhưng thực tế rất nhiều trong số đó là lãng phí không cần thiết. Giống như dùng gậy gỗ thô to chọc vào mặt đất chỉ có thể chọc ra dấu vết mờ mờ, nhưng dùng kim khâu nhỏ bé lại dễ dàng đâm ra một lỗ thủng. Trải qua khoảng thời gian tu luyện này, tuy rằng tu vi Niếp Niếp Long Nhi không cải thiện đáng kể, nhưng đối với việc khống chế lực lượng cùng với kỹ xảo trong chiến đấu vậy thì không thể so sánh. Niếp Niếp và Long Nhi cùng nhau thu công, chỉ cảm thấy lực lượng bản thân đang được ngưng luyện rất nhiều. Đưa mắt nhìn nhau tiếp tục xem cười lật sách. Long Nhi khổ não. Một nửa chiến kỹ phần sau thật là khó, ta căn bản không cách nào làm tới ăn khớp khéo léo. Loại chiến kỹ này mặc dù không có uy thế đáng sợ như loại nguyên kỹ kia, nhưng độ khó trong quá trình tu luyện lại cao hơn rất nhiều so với nguyên kỹ, bởi vì bản thân nó chính là sinh ra để mà chiến, nguyên kỹ so với nó thì hoàn toàn chính là hổ giấy. Niệm Niệm sợ hãi than mở miệng, sau đó thở dài. Trong thời gian ngắn chắc chắn khó nắm giữ. Long Nhi hỏi, Niệm Niệm tỷ, chúng ta còn tiếp tục tu luyện sao? Trong mắt Niệm Niệm lóe lên hào quang ngưng giọng, không luyện, trước tiên báo thủ cái đã. Tu luyện chiến kỹ đã tiến vào bình cảnh, trong khoảng thời gian ngắn khó đột phá thêm, còn không bằng tiến hành thực chiến, nàng ta cảm thấy thực lực bản thân hôm nay đã không còn phải sợ tên lôi chủ kia. Quan trọng nhất chính là cần phải nhanh chóng đi cứu người, chậm thì sinh biến. Kaka, chúng ta đi mang cây ăn quả về cho ngươi. Niệm Niệm Long Nhi nói với Lý Niệm Phàm một tiếng, sau đó thì vô cùng lo lắng đi ra khỏi tứ hợp viện. Đại hắc ban đầu vốn chính là nhàm chán nằm trên mặt đất nhìn bóng lưng Niếp Niếp Long Nhi, trong mắt đảo một cái lập tức nhảy dựng lên, cũng nhanh chóng đi theo. Cùng một thời gian, Tô Gia, Vô Cực Tinh. Toàn bộ Tô Gia đều trở thành tù nhân, bị lôi chủ cầm tù. Trong sân Tô Gia, ngoại trừ lôi chủ ra thì còn một nam tử trung niên, trên người mặc trường sa màu đen, đang nghi ngờ không thôi nhìn vào lôi chủ. Lôi chủ, tuy nói rằng ngươi đạt được ngưng huyết quả và dây đeo ẩn huyết tử, nhưng cái này không đáng giá để ngươi cố ý gọi ta tới. Giọng điệu của nam tử trung niên này có chút không vui nói tiếp. Đây chính là chuyện lớn mà ngươi nói sao, cố ý gọi ta tới để khoe khoang. Hắn chính là điện chủ bên trong phong hỏa lôi điện của bốn đại vực chủ, cũng là nửa bước đại đạo chúa tề. Trước đó không lâu, hắn nhận được tin tức lôi chủ công bố phát hiện một chuyện to lớn không lường, ẩn chứa cơ duyên to lớn, bảo hắn dùng tốc độ nhanh nhất để mà chạy tới. Lý do này làm hắn gián đoạn lịch trình của mình, vội vàng chạy. Chỉ có như vậy. Đương nhiên không chỉ như vậy. Lôi chủ mỉm cười mở miệng. Điện chủ, chuyện này không thể coi thường. Nếu như thật thành công thì chắc chắn có thể lập xuống một kỳ công với Lược Thiên Minh. Nếu không phải hai ta bình thường có quan hệ tốt, ta còn lâu mới gọi người tới kiếm một chén canh. Hai mắt điện chủ ngưng trọng mở miệng. Đến tột cùng là chuyện gì? Lôi chủ trả lời. Ta lần này triển khai thu thập bọn huyết tử bên trong nguyên trì thánh cảnh. Thế mà còn có được thu hoạch không thể tưởng tượng. Phát hiện một đám người có lai lịch bất phàm. Chuẩn xác mà nói thì hai người một bò. Đằng sau chắc chắn ẩn giấu một bí mật kinh người. Hai người một bò. Đây là đội hình gì? Điện chủ nhíu mày tới càng sâu hơn, luôn cảm thấy Lôi chủ là đang trêu chọc hắn. Sắc mặt hắn dần trở nên lãnh đạm. Có thể có bí mật gì? Lôi chủ không quan tâm tới thái độ của hắn mở miệng. Một bò, hai người này không chỉ hiện lộ ra 72 kiện bản nguyên pháp bảo bên trong nguyên trì thánh cảnh, mà ngay cả cây ngưng huyết quả, dây leo uẩn huyết tử cũng là bọn họ mang ra. Ngươi cũng biết, mục tiêu lớn nhất ban đầu của ta chỉ là uẩn huyết tử mà thôi. Còn người điện chủ co rút lại, vẻ mặt cuối cùng chuyển biến thành chấn kinh. Có thể mang cả cây ngưng huyết quả và dây đeo uẩn huyết tử ra ngoài thì quả thực là cần thủ đoạn không tầm thường. Ban đầu hắn tưởng rằng Lôi chủ vận dụng thủ đoạn đặc thù nào đó để mang ra. Không nghĩ tới, lại là hai người một bò này làm. Hắn nhịn không được hỏi, bọn họ làm như thế nào? Lôi chủ cười, đây chính là vấn đề, hơn nữa bọn họ có rất nhiều thủ đoạn, thế mà có thể trốn thoát khỏi tay của ta. Điện chủ khẽ gật đầu. Ngươi nói như vậy thì quả thực có chút ý tứ. Tuy nhiên, gọi ta tới làm gì? Lôi chủ, ta có một dự cảm, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tới lúc đó chúng ta cùng nhau chế trụ bọn họ. Đây tuyệt đối là một cái công. Trên thực tế, hắn cảm thấy dựa vào một mình thì không an toàn. Lúc này mới gọi điện chủ tới để tường trợ. Lôi chủ từ trước tới nay vẫn luôn làm việc cẩn trọng. Lần trước biểu hiện của đám người Niếp Niếp đã để lại ấn tượng sâu sắc khắc sâu cho Lôi chủ. Lại thêm lai lịch bí ẩn, bối cảnh hiển nhiên không tầm thường. Nếu thật trở lại báo thù thì chắc chắn không thể khinh thường. Để điện chủ tới đây là gia cố thêm một lớp bảo hiểm, cơ bản là vững vàng. Điện chủ nhìn ra sự cố kỵ của Lôi chủ cũng không nói ra, chỉ là thản nhiên. Hy vọng bọn họ thực sự sẽ trở lại báo thù, đừng để cho ta đi một chuyến không công. Lúc này, một người mặc giáp đen bước nhanh tới cung kính. Bái kiến hai vị đại nhân, thuộc hạ tra được thông tin huyết mạch chúa tể của Tô Thần, vốn là bị thiếu chủ Tô gia đoạt đi, bị trục xuất tới cấm khu thượng cổ, vốn đã là kẻ chắc chắn phải chết. Nhưng ở trước đó không lâu, hộ tống hai người một bò kia xuất hiện, lúc này mới hoàn thành nghịch tập hoàn mỹ. Cấm khu thượng cổ. Lôi chủ và điện chủ hai người cùng lên tiếng kinh hô. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt hai bên thấy được vẻ khó có thể tin được và sự hưng phấn. Lôi chủ kích động. Việc này thế mà có quan hệ tới cấm khu thượng cổ. Quả nhiên không thể coi thường, ẩn chứa bí mật rất lớn. Lôi chủ, chuyện này nếu như chúng ta làm tốt thì đây chắc chắn là một cái công. Nói không chừng có thể đạt được ban thưởng, thành tựu chúa tể chân chính. Lửa giận của điện chủ cũng lập tức biến mất không còn tung tích. Hưng phấn. Ngươi không hổ là huynh đệ tốt của ta. Loại chuyện tốt này thế mà có thể nhớ tới ta. Mau áp giải Tô Thần lên đây cho ta. Lôi chủ vội vàng hạ lệnh. Dừng một chút hai mắt trầm xuống. Còn có Tô Trường Hà, cha hắn cũng dẫn tới. Một lát sau, Tô Thần và Tô Trường Hà đã được đưa tới. Lôi chủ đột nhiên đưa mắt, nhìn chăm chăm Tô Thần, đi thẳng vào vấn đề giọng điệu thâm sâu. Tô Thần, mau nói tu vi ngươi khôi phục có phải liên quan tới cấm khu thượng cổ hay không? Ngươi đến cùng đạt được cơ duyên gì? Hai mắt Tô Thần mơ mơ màng màng, trong mắt hắn Lôi chủ to lớn như thiên địa, giọng điệu mang theo sự uy nghiêm không thể kháng cự, khiến hắn kìm lòng không được cần phải trả lời vấn đề của Lôi chủ. Tuy nhiên ngay sau đó, áp lực dọn phân xuất hiện trong đầu hắn, hình ảnh Lôi chủ đột nhiên tan vỡ, khiến hắn lập tức bừng tỉnh. Trả lời, ta không biết ngươi đang nói gì. Lôi chủ cười lạnh. Thế mà có thể thoát khỏi uy áp của ta, càng ngày càng để cho chúng ta vui mừng. Điện chủ ở bên lạnh lùng. Tiểu tử, ngươi chớ có giả ngu với chúng ta. Nếu như đàng hoàng nói cho chúng ta biết, Lược Thiên Minh chúng ta tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Thậm chí, Tô gia các ngươi có thể nhờ vào đó một bước lên trời. Bằng không tất cả người của Tô gia đều sẽ phải chết. Trước tiên, bắt đầu từ phụ thân của ngươi. Lấy lợi và uy hiếp ra để dụ. Loại tình huống này trên cơ bản là không được chọn. Tô Thần nhậm miệng không nói. Hai mắt điện chủ trở nên lạnh lẽo, đột nhiên đưa tay chỉ về Tô Trường Hà. Soạt, hỏa diễm màu xám bốc cháy hừng hực trên người Tô Trường Hà. À! Trên người Tô Trường Hà không có chút vết bỏng nào, tuy nhiên khuôn mặt đang vặn vẹo cực độ, thừa nhận thống khổ vô biên. Đây là luyện hồn ma diễm, trực tiếp thiêu đốt nguyên thần, coi như nguyên thần dầu thắp thiêu đốt từng chút một. Sự thống khổ là cỡ lăng trì vạn lần. Lấy nguyên thần phụ thân ngươi đủ để thiêu đốt một vạn năm. Điện chủ nhếch miệng, nở ra nụ cười tàn nhẫn nói lời chế giễu. Thống khổ vô biên trong một vạn năm. Nghĩ thế thôi, đã cảm thấy kinh khủng. Chà! Trên trán Tô Thần nổi gân xanh, hai tay siết chặt thành nắm đấm, thân thể run rẩy, hai mắt đỏ rực, áy náy nhìn Tô Trường Hà. Tô Trường Hà thừa nhận thống khổ là khó có thể tưởng tượng, dãy giụa chật vật. Không được nói. Hai cha con thật có cốt khí. Lô chủ cười ha ha một tiếng, trong lúc đưa tay, một con giun màu đen xuất hiện trong tay nói lời giới thiệu. Loại côn trùng này chui vào thân thể sẽ nuốt máu thịt. Với lại vừa ngứa vừa đau, chắc chắn sẽ vô cùng đau xót. Nguyên thần bị thiêu đốt, huyết nhục bị ăn. Ngươi thật nhẫn tâm, chứng kiến tận mắt sự thống khổ của cha ngươi sao? À! Pháp lực toàn thân Tô Thần dâng trào, gần như bùng cháy, như thể phát điên. Nhưng không thể cử động được chút nào. Hắn khóc lóc nói, cha, hại nhi bất hiếu. Thật là một người con bất hiếu. Lôi chủ nở ra nụ cười lạnh khốc rồi nói, đưa tay chuẩn bị là bắn con run kia vào cơ thể Tô Trường Hà. Ngay khi lôi chủ chuẩn bị đưa run vào cơ thể Tô Trường Hà, một cỗ lực lượng kinh khủng vang lên, sau đó có thể nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng phòng ốc sụp đổ. Một giọng nói yêu kiều vang vào trong tay lôi chủ và điện chủ. Chúng ta quay lại. Là bọn họ. Hai mắt lôi chủ đột nhiên híp lại, khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh, liếc mắt nhìn điện chủ. Hai người cùng nhau bước ra ngoài cửa. Đã thấy hai người là đứng trên không trung, bên dưới thì nằm rất nhiều người mặc giáp đen. Thế mà không gọi viện binh tới, chỉ đổi lại một con bò thành một con chó trụi lông. Lôi chủ không thể không sững sờ, sau đó cười nhạo. Quá thực không biết sống chết, thế mà còn đi tới tìm cái chết. Điện chủ thì cười to. Như vậy không phải càng tốt hơn sao? Bớt rất nhiều việc. Hắn lúc đầu được lôi chủ cố ý gọi qua, còn tưởng rằng sẽ có một trận ác chiến. Không nghĩ tới sau khi đối phương chạy trốn lại dê vào miệng cọp, chính mình lần này kiếm lợi thật lớn. Nghe được lời này, đại hắc lập tức tỏ ra không vui, há miệng chó ra mắng. Gâu gâu gâu gâu, xem thường bản chó đúng không? Bản cháu ra lại há là cái loại bò sữa kia có thể so sánh. Lôi chủ không thèm nhìn đại hắc cười ha ha. Thôi được rồi, lúc đầu ta muốn ăn thịt bò để chúc mừng, giờ đổi thành thịt chó cũng chẳng sao. Mẹ nó, thế mà xem thường chó. Đại hắc nhe răng chó ra, chân chó hơi dơ, chuẩn bị bắn một lần dạy cỗ cả đời khó quên. Niêm niếp vội vàng bước một bước mở miệng. Cháu đại gia, đã nói rồi để cho chính chúng ta tới báo thù. Đại hắc dừng lại một lát, cao ngạo lạnh lùng thu hồi chân chó, ngạo nghễ. Cũng tốt. Hai con tôm tép nhãi nhép này giao các người tới luyện tài chút. Trong hậu viện, đám người Tô gia đều trợn tròn trong mắt. Từng người đều lập tức nhìn vào Niếp Niếp Long Nhi, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Vừa cảm động lại vừa bi thương. Ai, rõ ràng có thể chạy được rồi. Sao còn trở lại? Trở về còn chưa tính, lại là trở về đội hình với trước đó. Tốt xấu cũng phải tìm tới chút cứu binh. Xong, hai vị tiên tử, ngay cả một tên lôi chủ cũng không thể đối phó, bây giờ có thêm một tên điện chủ thì đánh thế nào? Tô Trường Hà thở ra một tiếng cau mày. Bọn họ chạy tới nghĩ cách cứu viện, quả thực có chút vội vàng. Chà, hai vị tiên tử đã dám tới thì chắc chắn có chỗ nắm chắc, dù sao cũng là từ chỗ kia mà tới. Chỉ có Tô Thần ôm một tia hy vọng. Hắn hiểu rõ sự không tầm thường ở cái nơi kia, không lẽ là nghĩ theo lẽ thường. Trong hư không, lôi chủ điện chủ khóa chặt Niếp Niếp. Lôi chủ trầm ngâm. Hai đứa bé này, lần này các ngươi không chạy được. Niếp Niếp đáp lại. Các ngươi suy nghĩ nhiều rồi, lần này chúng ta tới thế nhưng là để báo thù. Chạy cái gì? Báo thù. Lôi chủ nở ra nụ cười mỉa mai. Các ngươi chạy trốn quay lại không có viện binh, ta thắng ngược lại, còn tới cứu một viện binh rất mạnh. Sau đó thì ngươi nói với ta, ngươi tới báo thù. Đám người được thiên minh cũng theo đó cười rộ lên. Loại thao tác đảo ngược này quả thực buồn cười. Chớ nhiều lời với bọn chúng, đêm dài lắm mộng, lập tức bắt đi xuống. Điện chủ đã không kịp đợi, lạnh lùng nói một câu, sau đó đưa tay chộp về phía Long Nhi Niếp Niếp. Một bóng mờ hình bàn tay khổng lồ lập tức bao bọc xung quanh Long Nhi Niếp Niếp, giam cầm không gian, muốn tóm lấy bọn họ. Mỗi người một tên, tên này giao cho ta. Niêm Điếp không nói hai lời lao thẳng ra ngoài, lấy thân thể đón lấy bàn tay khổng lồ kia, đưa tay đánh một quyền. Chỉ là lực lượng chí tôn mà đòi phá vỡ công kích của ta sao? Điện chủ cây lạnh, một trưởng này tuy rằng không tính là thần thông gì, nhưng hắn xuất thủ một cách nghiêm túc, lực lượng áp đảo trên đại đạo chí tôn. Pháp lực trên người hắn đột nhiên vận chuyển, bóng mờ hình bàn tay khổng lồ kia càng ngưng thực hơn, chuẩn bị trực tiếp lấy lực lượng cường đại để phế Niếp Niếp đi, giáng một đòn vào sự kiêu ngạo của Niếp Niếp. Khuôn mặt Niếp Niếp không thay đổi, người hơi ngả về sau, nắm đấm duỗi thẳng đến mức tối đa, sau đó thì như mũi tên bắn ra cực mạnh. Vào lúc này, tất cả lực lượng của nàng đều ngưng tụ trên nắm tay, lực lượng bản nguyên trong hư không nhận lấy sự dẫn dắt, khiến cho nắm đấm của Niếp Niếp giống như lực lượng nước xoáy. Bóng mờ hình bàn tay khổng lồ của điện chủ theo đó mà nổ tung, thân thể Niếp Niếp không dừng lại, bước chân dẫm vào hư không, mang theo chiến ý vô song, lao thẳng về điện chủ. Điều này sao có thể? Mắt điện chủ trợn tròn lên, khó tin, lên tiếng kinh hô. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng bộc phát của Niếp Niếp vào thời khắc này cũng không bằng chính mình, nhưng ngưng tụ mà không tản ra. Hơn nữa đánh vào chính là lỗ hổng trên lực lượng của chính mình, lấy điểm phá điện. Nói đơn giản thì những người có yêu cầu không thể tưởng tượng được về khả năng trưởng khống lực lượng, độ chính xác của cú đánh và vị trí đòn tấn công. Bé gái kia, thế mà có thể làm được. Đây chính là khoảng cách chênh lệch giữa đại đạo chí tôn, đệ tam bộ và nửa bước đại đạo chúa tể. Mắt thấy Niếp Niếp, thế mà còn dám lao thẳng về mình, hắn thu lại sự chấn kinh trầm giọng. Rất tốt, ta đã xem thường ngươi. Sau đó đưa tay đánh ra một quyền về Niếp Niếp. Hai quyền va chạm vào nhau, không gian quanh người Niếp Niếp lập tức nổ tung, thân thể cũng đổ bay ra ngoài, tuy nhiên lại không bị thương. Cảnh tượng này quá mức không thể tưởng tượng, làm cho tất cả mọi người đều phải kinh hãi. Nếu như nói lần đầu tiên chính bởi vì công kích từ xa nên lực lượng hơi yếu, vậy lần thứ hai, thế nhưng là nắm đấm đối với nắm đấm thực sự. Lần thứ hai, nàng ta thế mà không sao. Điều này sao có thể? Cảnh giới đại đạo chí tôn đơn giản đón đỡ hai lần công kích của nửa bước đại đạo chúa tể. Nàng ta rõ ràng lợi hại như vậy, vì sao lần trước phải chạy trốn? Tao đoán, nàng chắc chắn sẽ sử dụng một loại bí thuật nào đó, xem như có thể ngăn cản, cũng không được mấy lần. Có đạo lý. Trong lúc mọi người nói chuyện đã thấy Niếp Niếp không lùi mà tiến tới, thế mà lao về phía điện chủ một lần nữa. Sắc mặt điện chủ trở nên nghiêm trọng, hừ lạnh một tiếng cũng bước ra một bước để nghênh đòn tấn công. Ở lúc đối quyền vừa rồi, hắn có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ lạ bên trong một quyền kia của Niếp Niếp, như là cây kim, phân tán đi lực lượng của mình, tản ra xung quanh, lúc này mới dẫn tới không gian xung quanh Niếp Niếp nổ tung. Chẳng mấy chốc, hắn và Niếp Niếp đã lại va chạm với nhau một lần nữa. Không có chút ngoài ý muốn nào, Niếp Niếp bị đánh bay đi một lần. Sau đó thì nàng ta giống như vừa rồi, chẳng mấy chốc đã ổn định lại thân hình, lao về điện chủ một lần nữa. Không gì hơn cái này. Để ta xem ngươi có thể tiếp nhận công kích của ta được mấy lần. Điện chủ gây lạnh đưa tay đánh ra một chưởng về Niếp Niếp. Hey! Niếp Niếp khẽ quát một tiếng, không tránh không né, tự lấy chưởng ra để đối ứng. Lần này Niếp Niếp lại lùi lại. Tuy nhiên so với hai lần trước thì thân hình của nàng trở nên càng vững vàng hơn nhiều. Bước chân chỉ lùi về sau 5 bước. Cứ mỗi một bước lùi, khoảng không dưới đất lại bùng lên một lần. Rõ ràng là để trút bỏ lực lượng trên khoảng không. Loại biến hóa này khiến tâm trạng điện chủ hơi nhảy một cái nhíu mày. Hắn nhịn không được nhìn về lôi chủ, chất vấn. Đây chính là kẻ không có chút sức đánh trả nào chạy trối chết trong miệng ngươi sao? Ngươi là đang đùa ta sao hả? Lôi chủ không trả lời. Nội tâm của hắn bây giờ còn hoảng sợ hơn so với điện chủ nhiều. Lần trước rõ ràng có thể trấn áp Niếp Niếp một cách dễ dàng. Thời gian tới lúc này chỉ có mấy ngày, sao cả phong cách đã thay đổi rồi? Đây chỉ có một lời giải thích. Đó chính là thực lực Niếp Niếp tăng lên ở trong 3 ngày qua. Suy nghĩ này khiến hắn tê dại cả da đầu. Cái gọi là chúa tể, ý tứ chính là chúa tể một lực lượng vùng thiên địa. Ở trước mặt đại đạo chí tôn đệ tam bộ, chúa tể tượng trưng cho sự vô địch. Vậy mà hôm nay, cái định lý này thế mà bị đánh vỡ. Không nói bên người được thương minh, chính là mọi người Tô gia cũng đều phải trợn mắt há mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng lời nói của lôi chủ và điện chủ chỉ có thể xem như nửa bước chúa tể, nhưng dù sao cũng đã chạm tới cấp bậc chúa tể kia. Tô Trường Hà sững sờ. Thần nhi, người nói đúng, bọn họ thế mà thật có thể chống lại chúa tể. Tô Thần cười khổ. Chỉ mất 3 ngày. Đầu tiên, hắn cảm thấy chấn kinh, nhưng sau đó cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Phải biết trước đó tu vi hắn bị phế, bị đẩy vào trong cấm khu thượng cổ, chỉ ở chỗ cao nhân dọn phân nửa tháng, ăn chút ít, thực lực đã đột nhiên tăng mạnh. Đại thù trở về lại trả. Không có khả năng, không có khả năng, cuối cùng là chiến kỹ gì? Theo tiếng tức hồn hển của điện chủ, mọi người lúc này mới phát hiện, Niếp Niếp vốn từ bị đánh một cách bị động, thế mà bắt đầu dần phản kích. Thân thể của nàng áp sát bên người điện chủ, một quyền một cước đều ẩn chứa lực lượng to lớn, như là nước sông cuồn cuộn chảy mãi không dứt. Trước đó, một quyền của điện chủ tuy rằng không đả thương được Niếp Niếp, nhưng cũng đủ để đánh nàng bay ra. Mà vào lúc này, đòn nắm đấm của điện chủ, Niếp Niếp đã có thể làm tan rã phần lớn lực lượng một cách thành thạo. Đồng thời, động tác của Niếp Niếp trở nên cực kỳ linh hoạt. Sau khi đánh một quyền với điện chủ, thân thể sẽ bày ra một tư thế cổ quái, không vì chỉ giảm bớt lực mà càng có thể thuận thế tiến hành một lần tấn công tiếp theo. Không cần biết công kích có bị điện chủ ngăn lại hay không, lần công kích tiếp theo đó của Niếp Niếp chắc chắn sẽ rơi xuống, tầm tã như mưa rào, khiến điện chủ phải luống cuống tay chân. Từ dưới góc độ của người đứng xem, Niếp Niếp là đang đè điện chủ lên mà đánh. Trong lúc nhất thời, để bọn họ giống như là đang nằm mơ. Không thể tưởng tượng nổi, lấy thực lực của đại đạo chí tôn, thế mà phản ứng lực lượng của đại đạo chúa tể. Cô bé kia quá kinh khủng, trên người mang bí kỹ như thế, bối cảnh sau lưng chắc chắn là kinh thiên động địa. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số... Mình chả nhớ. Rồi, kính chào và hẹn gặp lại nhé.